Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, chương 754, lái hướng thiên quốc đường. Canh, 3, ngay tại Việt Nam đội bố trí hết thảy đồng thời. CN bên này, chó con ngươi không ăn đi một huyết tháp sao? Cảm giác ngươi ăn có thể trực tiếp đem tốc độ đánh giày đều làm được a. Sử Sâm Minh nhìn xem Uzi, trên thân kiếm BF cộng thêm quốc chim xa hoa trang bị. Không khỏi hơi nghi hoặc một chút, không có việc gì a. Một huyết tháp kinh tế để lão Lý ăn liền tốt, cái này khiến hắn rất bình thường mấu chốt. Kailin loại vật này trung kỳ có chút mềm nhũn, chúng ta hàng phía trước cứng chính là chắc thắng. Uzi vừa cười vừa nói. Mà lại ta cái này dao động đến bên trên, đoán chừng bọn hắn cũng không nghĩ ra, bọn hắn AD có thể sẽ đổi đi lên đường, ta đi lên đường dựa vào đi. Đại chiêu 10 giây, Flilop đột nhiên mở miệng nói ra, tại bọn hắn trong nước thi đấu vòng tròn, chi đội ngũ này tại một chút Volkswagen chiến thuật phương diện cùng chúng ta LPL là tương đối gần. Sát. Bọn hắn thường thường lại đột nhiên đổi tuyến. Khazik không tại, lão Lý ngươi cẩn thận một chút. Sử Sâm Minh cũng là ý thức được cái gì. Lúc này hắn vừa mới trở lại trong suối nước. Uzi thì là đi tới lên đường trụ hai vị trí. Nhưng là Morgana từ đường sông bụi cỏ tầm mắt bên trong xuất hiện. Lý Mục nheo mắt lại. Đối diện chiêu này chuyển tuyến tốc độ khá nhanh. Cái này cũng chưa tính, sau lưng Morgana còn đi theo Miss Fortune cùng Khazix. Đây là bốn người một đợt lên đường bọc đánh A, chỉ hướng tính chất khống chế nhiều lắm. Chúng ta người còn trên đường, Lý Mục một nháy mắt liền có phán đoán. Cái này dao động cho dù là dựa theo hắn đối trò chơi lý giải. Thứ nhất ưu tiên lựa chọn mạch suy nghĩ cũng là triệt thoái phía sau. Nhưng mà Lý Tính lại nói cho Lý Mục, cái này một đợt, hắn rút lui không được. Ngươi gặp qua một cái Morgana phát rồ làm ra giày cơ động dáng vẻ sao? Lý Mục gặp được, cái này dao động đang tự hỏi tốt cố định chiến thuật về sau. Morgana giày cơ động liền ra, vì này đôi giày cơ động, Morgana từ bỏ mắt thạch, nếu như cái này dao động bắt được người, kia vạn sự đều yên. Cái gì đều là kiếm, nếu như bắt không được, vậy bọn hắn có thể giống cực phẩm chiến đội, thay cái tương đối thoải mái một chút tư thế, chờ lấy bị CN san bằng liền tốt. Giày cơ động Morgana, chính là muốn để Ilaoi bên này khi nhìn đến hắn lúc, đã tới không kịp rút lui, giày cỏ Ilaoi làm sao có thể chạy qua giày cơ động Morgana. Tốt nhất lên. Việt Nam đội phụ trợ ngữ khí dồn dập nói, hắn đã cùng Ilaoi gần sát. Ông, đại chiêu, linh hồn xiềng xích mở ra, mà liền tại Morgana kéo lớn một khắc này, Lý Mục cũng động, xoay tay lại sờ mó, tinh chuẩn trúng đích Morgana. Tại bắt đầu công kích thời điểm, Morgana giày cơ động hiệu quả liền biến mất, mà tốc độ di chuyển trong nháy mắt hạ xuống. Cũng là để Lý Mục bắt lấy cái này một cơ hội. Trực tiếp làm ra chống cự. Khác một bên, Sion không có gấp phóng thích kỹ năng, mà là dựa theo Việt Nam đội trước hết nhất bố trí như thế. Trước dùng E kỹ năng đổi Ilaoi tạo thành giảm tốc hiệu quả. Chờ đến linh hồn xiềng xích nhị đoạn mê muội vỡ ra. Mới là Sion động thủ thời điểm. Việt Nam đội top lên ngón tay đã lơ lửng tại mình đại chiêu phía trên. Linh hồn màu sắc càng ngày càng đậm, nhìn xem cái kia càng thêm hướng mình đến gần Morgana. Lý Mục khóe miệng đột ngột lộ ra vẻ tươi cười. Lý đội trưởng cái này dao động phải chết. Búp bê cùng Miller cho dù bị đánh qua vô số lần mặt. Nhưng tại thấy cảnh này lúc vẫn là không nhịn được lắc đầu. Việt Nam đội tại cái này dao động xử lý bên trên thật sự là quá bình tĩnh. Dù là Ilaoi không có tốc biến, bọn hắn cũng dự định đem hết thảy đến tiếp sau khống chế kỹ năng xây dựng ở bảo đảm Ilaoi bị mê. muội tình huống dưới lại giao. Chỉ có cường đội mới có loại này phong phạm. Thật tình không biết, Việt Nam đội vì lần này bắt người, đã đánh cược hết thảy. Chỉ là bọn hắn lại không để ý đến một điểm, một cái chí mạng chi tiết. Còn có một giây, Lý Mục thấp giọng tự nói. Sau một khắc đột nhiên mở ra mình đại chiêu, qua giới tín ngưỡng, Ilaoyan lên trong tay mình tượng đá trùng điệp chùy đánh vào trên mặt đất. Tại bên người của hắn có một đầu xúc tu, đây là Lý Mục dựa vào lật bàn vốn liếng. Ilaoy đại chiêu lựa chọn thời cơ, cùng Morgana nhị đoạn R kỹ năng vỡ ra thời cơ lẫn nhau trùng điệp. Trầm thấp, trầm đục tiếng vang lên. Nhưng ở Ilaoy trên thân, lại là lóe lên một cái nhỏ bé vô cùng miễn dịch hai chữ. Ilaoy đại chiêu, tại phóng thích kỹ năng đọc đầu thời gian, là miễn dịch khống chế. Morgana nhị đoạn đại chiêu, cũng không đối Ilaoy tạo thành bất luận cái gì khống chế hiệu quả. Cái này đột nhập lúc nào tới một màn, hoàn toàn vượt ra khỏi Việt Nam đội đám người đoán trước. Nhanh cho khống chế, Việt Nam đội phụ trợ trực tiếp đi tiểu. Hắn ý thức được vị trí của mình khoảng cách Ilaoy quá gần chút. Dù sao tại trước đó chủ chuẩn bị tốt dự án bên trong, Ilaoy sẽ bị khực chế trực tiếp mê muội đánh bay đến chết. Cho nên hắn cũng không có để ý như vậy. Để bảo đảm đại chiêu an toàn trúng đích, hoàn toàn chính xác cùng khoảng cách Ilaoy có chút quá. Sau một khắc Lý Mục đột nhiên nghiêng người, lợi dụng V kép kỹ năng tiểu đoạn chuyển vị hướng tiểu binh trên thân lao đi. Cái này không đến 1 cm tín ngưỡng chi dược, lại tránh né rơi mất Morgana đen như mực một phát quy kỹ năng. Còn có, kia đột nhiên xuất hiện động cơ âm thanh. Ông, si ông lớn rồi, hắn ý thức được Ilaoy không có bị choáng ở trước tiên liền lớn rồi. Nhưng mà cái này gần như thiếp mặt thức một cái đại chiêu, lại bị Ilaoy cái này nghiêng người tú thương tích đầy mình. Việt Nam đội top lên mở xe, trực tiếp hướng CN bên này lên đường một tháp đánh tới. Ý thức được mình không rơi kỹ năng về sau, Việt Nam đội top lên loạn trận cước, cuống quýt gõ R nghĩ muốn cưỡng ép mình dừng lại. Nhưng là, Levi là mộng bức, hắn đuổi theo tốc độ lại là rất nhanh loại kia, lại là quen thuộc tín ngưỡng chi dược. Cùng bên trên một đợt có khác biệt là, cái này dao động hắn vì càng nhanh đi đưa. A Phi là đuổi tới chiến trường. Hắn nâng lên dao đại chiêu lợi dụng đại chiêu trong nháy mắt đó ra tốc kéo gần lại khoảng cách. Hơn nữa còn là tốc biến đánh tới. Sau khi rơi xuống đất, các người mẹ nó mê muội đâu. Nhìn trước mắt nhảy nhót tưng bừng, đùa bỡn xúc tu quất lấy Ilaoy, Levi người đều choáng váng. Hiện tại hắn chỉ muốn bạo nói tục. Đại chiêu đã rơi xuống, tăng lên %50 tốc độ công kích xúc tu A. Mà lại đập tới một người, liền sẽ gia tăng một đầu xúc tu. Thiếp mặt Morgana cùng rơi xuống đất Khazix bị xúc tu vỗ tới vừa vặn. Đồng thời nhất làm cho Levi tuyệt vọng là, khi hắn nghĩ tại xúc tu đợt công kích thứ hai đến trước khi đến, cấp tốc dùng đoạn thứ hai đại chiêu thoát ly chiến trường thời điểm, lại trơ mắt nhìn thấy, trên người mình xuất hiện bị Kailin đại chiêu nhắm chuẩn tiêu ký. Kailin, cũng tại, ta còn có tiếp gần một nửa máu, đại khái 400 điểm tả hữu, Kailin một cái đại chiêu, hẳn là đánh không chết ta. Levi nhớ kỹ, Kailin cấp một đại chiêu cơ sở tổn thương chỉ có 300 điểm. Mặc dù có 2 điểm AD tăng thêm, nhưng trên người mình cũng có hộ giáp tại A, triệt tiêu lẫn nhau một chút, coi như Kailin cái này dao động ra chính là kiếm BF. Chính mình cũng không nhất định chết. Song khi nữ cảnh sát đạn đến thời điểm, Levi mới ý thức tới mình có bao nhiêu tuổi. Ba, kia một mảng lớn thanh máu đột nhiên biến mất, màn hình cũng là trong nháy mắt âm u xuống dưới. Hắn nhìn một chút nữ cảnh sát trang bị, sau đó trầm mặc, loại này trang bị Đáng đời hắn chết a. Một bên khác, Morgana là tại một đống lớn xúc tu bên trong bị lung tung chụp chết. Không có quy, không có R, Morgana một cái nhỏ ra giòn. Hai cái xúc tu xuống dưới, hắn hồn đều bị quất nát. Trong lúc nhất thời, Việt Nam đội bên này bao bọc trận hình. Thế mà chỉ còn lại đứng tại chỗ chuẩn bị đi tiểu Miss Fortune, còn có cái kia thanh mình đụng thất. Điên bắt đảo si ông, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.